Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1078, chương 1075, tiến vào sinh mệnh bình nguyên. Trên thực tế, những quy tắc này lại ở màng mỏng trong không gian hiện ra. Các ngươi đi vào liền biết. Khôn Lôi tổ thần trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn nhìn thoáng qua Chu Hạo, nói, Chu Hạo, này 5 vạn năm chúng ta liền là quan hệ hợp tác. Chờ đến tàn đồ thu thập kết thúc, chúng ta quan hệ hợp tác lập tức kết thúc. Khi đó chúng ta liền là đối thủ. Người nào không muốn trở thành chúa tể? Chu Hạo nghĩ, Khôn Lôi tổ thần nghĩ. Có thể nói bất luận cái gì tổ thần cảnh giới cường giả đều nghĩ. Mà lại đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương cũng không phải hoàn toàn xem thực lực. Chu Hạo thực lực không có Khôn Lôi tổ thần mạnh, thế nhưng không nhất định liền không chiếm được. Đến cuối cùng, hết thảy liên hợp thế lực chỉ cần lợi ích có xung đột, đoán chừng đều sẽ trở mặt. Ức vạn năm giao tình tại thông hướng chúa tể chi lộ bên trên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vị nào cường giả không muốn thông hướng càng mạnh chi lộ? Tốt, cụ thể tin tức ta nói. Ta một ngày sau đó liền sẽ đi tới. Khôn Lôi tổ thần nói. Chu Hạo gật đầu, nói, đến lúc đó ta tiến đến tối thành không? Còn có 5 vạn năm thời gian. Ta thực lực bây giờ còn không tính quá mạnh. Thế nhưng 5 vạn năm thời gian đầy đủ ta tiến bộ một đoạn dài. Đến lúc đó chưa từng không có tranh đoạt đến mặt khác phối hợp pháp tắc Hải Dương cơ hội. Chu Hạo trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, 15 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, lôi điện thuộc tính tất nhiên sẽ bị hắn đạt được. Chu Hạo trong lòng dĩ nhiên không cam tâm chỉ lấy được một tòa. Nếu như hắn lần nữa đến 2 tòa, 3 tòa, cái kia thực lực của hắn tại chúa tể cường giả bên trong tuyệt đối xem như mạnh. Hắn đến bây giờ thời gian tu luyện vẫn chưa tới 5 vạn năm. Chờ đến 5 vạn năm sau, thực lực của hắn nhất định có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Hạo, ta tổ thần phân thân cũng cùng ngươi đi tới. Bên cạnh, Đồng Dao nhịn không được nói. Chu Hạo lắc đầu, nói, thực lực của ngươi quá yếu, lưu tại Ngân Hà Thành tương đối tốt. Đồng Dao chẳng qua là đột phá đến tổ thần nhất trọng thiên. Không đến bao lâu, mà lại tổ thần thụ đối dung hợp pháp tắc cũng không có có tác dụng gì. Đồng Dao lĩnh ngộ tốc độ trở nên rất chậm. Chu Hạo, ta cảm thấy ngươi cũng là có thể đem Đồng Dao mang tới. Khôn Lôi tổ thần cười nói, sinh mệnh bên trên bình nguyên có một ít đối với tu luyện hết sức có chỗ tốt địa phương. Đến lúc đó gặp được nhưng là bỏ lỡ sẽ không tốt. Rất nhiều tổ thần cường giả tại sinh mệnh bên trên bình nguyên đều tiến bộ một đoạn dài. Chu Hạo, Đồng Dao lập tức nhìn xem Chu Hạo. Chu Hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu, cuối cùng thương lượng quyết định. Khôn Lôi tổ thần, Chu Hạo, Đá Tát, Đồng Dao, Hỗn Nguyên 5 người tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên. Trong hư không, 2 bóng người đang nhanh chóng phi hành. Tốc độ này vô cùng kinh người, lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ thật nhanh, thực lực này ít nhất ở vào tổ thần nhị trọng thiên. Xem phương hướng này là đi tới sinh mệnh bình nguyên. Rất bình thường, gần đoạn thời gian, 3000 đại thế giới rất nhiều tổ thần đều đến nơi này. Mong muốn tại phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế trước chiếm cứ một tia tiên cơ. Chúng ta khiêm, tốn một chút, đụng phải những cường giả này, nói không chừng liền bị tiện tay đánh giết. Trong tầng trời thấp, 2 bóng người đang nhanh chóng phi hành. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu lóe lên một cái rồi biến mất 2 đạo quang mang. Trong mắt có một tia sợ hãi. Sinh mệnh bình nguyên cơ duyên khắp nơi trên đất. Thế nhưng, đây cũng là một chỗ sát lục chi địa. Phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế trước đoạn thời gian, là tổ thần cường giả ngã xuống nhiều nhất thời điểm. Coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả, đều sẽ vẫn lạc. Bọn hắn này chút tổ thần nhất trọng thiên cường giả, hơi trêu chọc đến những cường giả kia, bị tiện tay đánh giết. Đến lúc đó mong muốn nói rõ lý lẽ đều nói không nổi. Cái này là sinh mệnh bình nguyên sao? Chu Hạo nhìn trước mắt tình huống, trong mắt có một tia chấn động chi sắc. Sinh mệnh bình nguyên không tại Hỏa Linh đại thế giới. Chu Hạo bọn hắn hao phí 100 năm mới rốt cục đến nơi này. Toàn bộ sinh mệnh bên trên bình nguyên đều có sương mù màu trắng tại chậm rãi phiêu đáng. Những sương mù này ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mà tại mặt đất, một gốc dược thảo vậy mà tại bọn hắn trước mắt cấp tốc trưởng thành lên. Phía trên vùng bình nguyên vị trí, to lớn ngũ thải dòng sông chảy xuôi, không thể nhìn thấy phần cuối, không biết lan tràn đến địa phương nào. Chu Hạo trước đó tại Khôn Lôi tổ thần biểu hiện ra trong tấm hình thấy ngũ thải dòng sông còn không có cảm giác được cái gì, thế nhưng hiện tại trong lòng lại tràn đầy rung động. Hắn thực lực đạt đến một bước này, thế nhưng tại đây ngũ thải dòng sông bên trên vậy mà cảm thấy chính mình nhỏ bé. Tựa hồ này ngũ thải dòng sông liền đại biểu cho phiến thiên địa này. Nơi này chính là sinh mệnh bình nguyên. Khôn Lôi tổ thần cười nói, hắn mang theo Chu Hạo cấp tốc bay vào trong đó. Ông, nồng đậm sinh mệnh khí tức kéo tới. Tại cỗ khí tức này dưới, Chu Hạo cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn. Này sinh mệnh khí tức quá nồng nặc đi. Trách không được xuất hiện nhiều như vậy dược thảo, linh quả. Chu Hạo chấn động trong lòng. Hắn hiện tại sinh mệnh pháp tắc phân thân thực lực tối cường, hoàn toàn có khả năng thấy này nồng đậm sinh cơ, mà lại này sinh cơ tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì phá hư tính. Bất luận cái gì bình thường dược thảo tại đây nồng đậm sinh cơ đổ vào sau khi, khả năng đều sẽ phát sinh cực lớn thuế biến. Chu Hạo, đã đạt tới nơi này, vậy chúng ta liền tách ra đi. Đợi đến cuối cùng lại trao đổi tàn đồ. Khôn Lôi tổ thần nói, trên mặt của hắn có một tia vẻ thận trọng, nói, tại đây bên trong, những cái kia cường giả đỉnh cao mặc dù sẽ không xuất thủ, nhưng đã đến hậu kỳ, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay, mà mục tiêu liền là những cường giả khác trong tay tàn đồ. Đến lúc đó, các thế lực lớn liên minh sẽ trải rộng các nơi, thậm chí chiếm lĩnh những cái kia phối hợp pháp tắc hải dương tức sắp xuất thế tiểu thế giới. Chém giết sẽ so bất cứ lúc nào đều còn khốc liệt hơn. Ta biết, Chu Hạo trịnh trọng nhẹ gật đầu, lại nói vài câu, Khôn Lôi tổ thần nhìn đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc bay đi. Hắn thực lực mạnh mẽ hơn Chu Hạo nhiều như vậy, tốc độ càng nhanh. Khẳng định nghĩ phải nhanh hơn tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ. Đối với Khôn Lôi tổ thần chờ đã từng tham dự qua phối hợp pháp tắc hải dương tranh đoạt cường giả. Tới, chúa tể sức hấp dẫn càng lớn. Sinh mệnh bình nguyên sao? Chu Hạo hít sâu một hơi. Xoạt, hắn thân ảnh khẽ động, biến thành một đạo quang mang, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bay đi. Này sinh mệnh bình nguyên thật đúng là lớn, dùng thực lực của ta phi hành thời gian nửa năm, còn chưa tới nơi hai bộ phận biên giới. Chu Hạo nhìn xem chung quanh tình cảnh, sinh mệnh bình nguyên bên ngoài cùng vòng trong, bên ngoài chiếm cứ diện tích không tính lớn, chân chính lớn là vòng trong. Chu Hạo, căn cứ lão tổ cung cấp địa đồ, đại khái còn có thời gian nửa năm mới có thể đến đạt màng mỏng không gian. Đá tát thanh âm vang lên. Lúc này hắn đang chờ tại ứng long tháp bên trong tu luyện. Đồng dao cũng tại đề cao mình mộc hệ pháp tắc lĩnh ngộ. Chu Hạo gật đầu. Hắn là đường thẳng bay lượn. Dùng thực lực của hắn đại khái cần thời gian một năm. Nếu như đem chọn cái bên ngoài thăm dò một lần, đoán chừng 5 vạn năm thời gian trôi qua, hắn đều không thể thăm dò hoàn tất. Hắn tổng diện tích cộng lại quá lớn. Hiện tại Chu Hạo liền là bất kể bên ngoài, cấp tốc tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ. Bất quá vẻn vẹn bên ngoài, nơi này bảo vật còn như thế nhiều. Chu Hạo ngắm nhìn bốn phía, oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra, hướng phía bốn phía khuếch tán, mảng lớn khu vực hiện ra ở trước mặt hắn. Thời gian nửa năm, hắn không có tận lực thu thập, nhưng đều chiếm được một chút bảo vật chân quý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục